ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 172, anh yêu cô, 2. Góc truyện audio.com, Thẩm Lương Xuyên nhíu mày. Nhìn cô chằm chằm, vươn tay vuốt lông mày đang nhíu chặt của cô, kéo chăn cho cô, sau cùng, thả điện thoại di động của cô ở bên cạnh. Anh lẳng lặng nằm ở bên cạnh cô, ngửi mùi của cô, ngủ thật say, trời có chút sáng, Thẩm Lương Xuyên đã tỉnh lại. Điện thoại bị anh đặt ở trên tủ đầu giường rung lên. Anh quay đầu, cầm lấy điện thoại của Kiều Luyến, đi ra ban công, nhìn thấy hiển thị phía trên là lão Vu bà, do dự một chút, lựa chọn nghe, sau khi nghe, đối diện truyền đến giọng nữ trung niên. Kiều Luyến, cô chết ở đâu rồi? Hôm nay bảo cô tới làm, sao cô còn chưa tới? Ngữ khí ghét bỏ này, Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, không nói chuyện, đối phương tiếp tục mở miệng. Cô câm à, nói cho cô biết, cô cũng không cần tới công ty nữa, trực tiếp đến tương viên trông coi, đã nghe chưa? Thẩm Lương Xuyên nhíu mày lần nữa, vừa dự định nói chuyện, sau lưng khẽ ưm một tiếng, Kiều Luyến tỉnh lại, Thẩm Lương Xuyên quay đầu, thấy được cô còn buồn ngủ ngơ ngác, suy tư một chút, đi trở về, bỏ điện thoại di động vào bên tai cô còn ngây ngốc, ngẩng đầu lên, vẻ mơ màng rất đáng yêu, nhưng tiếp theo, liền nghe thấy tiếng lão Vu bà trong điện thoại, này, Kiều Luyến, cô đã nghe chưa? Kiều Luyến lấy lại tinh thần ấy, bỗng nhiên ngẩng đầu hô, nghe thấy được, tiếng này, làm cho đối phương hừ lạnh một tiếng, nói với cô, buổi tối hôm nay là sinh nhật Mạc Tây Thừa, bên trong có rất nhiều người sẽ tới tương viên, cô ngồi chờ cho tôi, nhìn xem có thể có tin tức gì, được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Kiều Luyến lời này rơi xuống, đối phương liền lạnh hừ một tiếng, cúp điện thoại. Lúc này Kiều Luyến mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống thời gian, mới hơn 7 giờ, yến hội buổi tối, hiện tại đã bắt cô đi ngồi chờ. Đây tuyệt đối là chỉnh cô mà, mẹ nó, lúc tổng biên ở đây, cô đều là ký giả đứng nhất, bây giờ lại như một người mới, phải bắt đầu lại từ đầu, cầm đấm mạnh một cái vào gối, lại ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Lương Xuyên đã đi vào phòng vệ sinh. Tiếng vừa rồi trong điện thoại, hẳn là nghe không thấy chứ. Kiều Luyến đứng dậy, hơi hóa trang trang nhã một chút, che đậy vết sẹo trên mặt, xuống lầu, ăn sáng với Thẩm Lương Xuyên. Mỗi người đều đi ra ngoài. Trong sân, Thẩm Lương Xuyên lái xe, hỏi thăm, có cần đưa em đi không? Kiều Luyến lắc đầu, không cần, tôi đón xe tới là được. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống. Đón xe, nghĩ đến lần trước cô đi xe buýt, chỉ sợ lần này vẫn là muốn đi xe buýt, nhưng nhìn cô, Thẩm Lương Xuyên khẽ gật đầu, chợt mở miệng, hóa đơn gửi tôi sẽ trả, trả sao, đôi mắt Kiều Luyến lập tức sáng lên, được, cô xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình, đã có người trả, đương nhiên phải gọi xe. Sau 2 giờ, Thẩm Lương Xuyên ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn bầu trời âm trầm phía ngoài. Hôm nay thời tiết thay đổi, nhiệt độ bỗng nhiên giảm 5-6 độ, gió thổi mạnh, còn có mưa nhỏ, loại khí trời này, có phải cô theo ký giả khác, chờ ở bên ngoài, đội mưa, chờ chụp ảnh để lấy tin tức không? Nghĩ tới đây, anh nhíu mày, cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, nhưng cái gì đều không nhìn vào. Một lát sau, anh dứt khoát ngẩng đầu nhìn sang Tống Thành, lịch trình tối nay hủy bỏ. Tống Thành sững sờ, vì sao, đi tham gia tiệc sinh nhật của Mạc Tây Thừa, Cách Trương,